Luân hồi đan đế, chương 1883, vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cô 66.588 đã đề cử không ý kiến. Ha ha, phó đường chủ lớn như vậy khí, chúng ta há có thể gà con bụng dạ. Đám người tân khách rối rít nói. Đồng quan thanh diễn cảm, đổi được bộc phát âm trầm. Tiếp theo ta sẽ dùng hữu tô đỉnh, luyện chế một lò đan dược trụ cột nhất. Lăng Vân nói, vì tránh cho có người nói ta làm tay chân, dược liệu để cho treo trên bầu trời đảo cung cấp Ngụy đảo chủ, điểm này không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngụy Duyên Quân nói, vậy thì mời Ngụy đảo chủ, là ta cung cấp 2 bụi cây phổ thông xanh linh thảo và 1 bụi phổ thông nhân sâm trăm năm. Lăng Vân nói, Ngụy Duyên Quân sững sờ kinh ngạc nói, Lăng tiên sinh đây là muốn luyện chế tụ linh đan. Tụ linh đan, là vừa người luyện võ dùng. Loại đan dược này thật vẫn chính là đan dược trụ cột nhất. Cho nên, cho dù Ngụy Duyên Quân không phải luyện đan sư, vừa nghe đến cái này 2 loại thuốc cũng đều biết Lăng Vân muốn luyện chế cái gì. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Tiếp theo, Lăng Vân xài 5 phút, ung dung luyện chế ra một lò tụ linh đan. Ở trong quá trình này, Lăng Vân cũng không phải là lộ ra cái gì cao minh thủ pháp. Dẫu sao luyện chế tụ linh đan quá dễ dàng, đây là luyện đan học nghề nhập môn cấp đan dược. Nhưng một ít đan thuật cao minh người trong mắt nhưng vẫn thấm ra kinh ngạc thận trọng và thưởng thức cùng ánh mắt. Bọn họ và phổ thông luyện đan sư quan niệm không cùng. Ở bọn họ xem ra càng trụ cột đồ càng có thể thể hiện đan đạo cơ sở. Luyện chế cái này tụ linh đan, Lăng Vân có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Cái này thuyết minh, Lăng Vân cơ sở đặc biệt vững chắc. Người này cơ sở đặc biệt vững chắc ta xem coi như một ít vấn đỉnh thật sư cũng không bằng hắn. Một cái lão giả lông mày trắng nói. Quảng cáo, mày trắng, ngươi đây là động lòng. Bên cạnh một cái áo gai bà lão cười nói. Không sai, ông già lông mày trắng gật đầu. Như vậy xác thật cơ sở, hơi thêm đào tạo một tí tương lai trở thành nguyên sư không nói ở đây. Mau xem, đây là áo gai bà lão bỗng nhiên quát lên. Ông già lông mày trắng đi Lăng Vân chỗ phương hướng nhìn lại, nhất thời con ngươi đông lại một cái. Tại chỗ cái khác tân khách vậy một phiến xôn xao. Kim xà lầu chót tầng trung ương. Lăng Vân đã đem lò luyện đan mở, 10 cái tụ linh đan phơi bày ở trong tầm mắt mọi người. Cái này 10 cái tụ linh đan, đều có 9 đạo đan văn. 100% thành đan trước tiên, đồng thời còn là phẩm chất cao nhất. Lăng Vân thật đem tụ linh đan, luyện chế đến nhất là hoàn mỹ phần đáy. Dĩ nhiên, phần lớn luyện đan sư đều không làm sao để ý điểm này. Tụ linh đan chỉ là nhập môn cấp đan dược coi như luyện chế được lại hoàn mỹ, vậy không người sẽ để ý, mọi người để ý là cái này 10 cái tụ linh đan trên cũng tản ra nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí kia, lộ ra một cổ mục nát đưa tới người nội tâm tà niệm lực lượng. Cứ việc cái loại này lực lượng rất yếu ớt nhưng mọi người như cũ rất quen thuộc đây là cái gì? Ma khí, dùng cái này, hữu tô đỉnh, luyện chế được đan dược lại có thể mang theo ma khí. Không thể nào, đồng quan thanh giữ tợn hô. Cái này, hữu tô đỉnh, là hắn tạo ra. Hắn vậy dùng nó luyện qua đan dược căn bản không có bất kỳ vấn đề. Làm sao hiện tại đến Lăng Vân trong tay, lại có thể liền luyện chế ra ma đan tới. Là ngươi, nhất định là ngươi làm tay chân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nguyên Sư nói đùa, dược liệu này là treo trên bầu trời đảo cung cấp ta quá trình luyện đan, tại chỗ tất cả tân khách cũng đều toàn bộ hành trình hội. Lăng Vân khinh thường nói. Xin hỏi ta là làm gì tay chân? Vẫn là nói, treo trên bầu trời đảo và tại chỗ tất cả tân khách cũng đang giúp ta làm tay chân. Hắn đích xác không có làm tay chân, chỉ bất quá cái này. Hữu tô đỉnh, bên trong, phong ấn một ma vật cho dù đồng quan thanh cũng không phát hiện. Mà Lăng Vân chính là hơi vạch trần một ít phong ấn, đem ma vật hơi thở thả ra ngoài. Đồng quan thanh im miệng, đây là vậy ông già lông mày trắng không vui nói. Vị này Lăng Vân tiểu huynh đệ nói không sai, cái này lò tụ linh đan, là hắn ở chúng ta phía dưới mí mắt luyện chế được không thể nào làm tay chân gì. Không nghi ngờ chút nào chính là lò luyện đan này có vấn đề. Đồng quan thanh như bị sét đánh, sắc mặt phát trắng. Ông già lông mày trắng thân phận thật không đơn giản, đây không phải là hắn có thể đắc tội nổi nhân vật. Hiện ở hạng nhân vật này cũng đứng ra, hắn đã không cách nào lại nghi ngờ Lăng Vân. Ngụy đảo chủ, xin ngươi hãy lại đi cầm một ít phổ thông cầm thú tới đây. Lăng Vân nói, Ngụy Duyên Quân hiển nhiên biết Lăng Vân phải làm gì. Qua một hồi, hắn sẽ để cho người cầm tới 10 con phổ thông chuột bạch nhỏ. Lăng Vân ngay trước mặt mọi người cho cái này 10 con chuột bạch nhỏ đút vào hắn luyện chế 10 cái tụ linh đan. Như vậy các hậu nhân liền kinh hãi thấy cái này 10 con chuột bạch nhỏ toàn bộ nhập ma nổi điên, hóa thành ma vật. Bọn chúng hơi thở ở ngay tức thì bạo tăng mấy chục lần, thực lực đã tương đương với linh thú. Chỉ là ánh mắt của bọn họ đều là một mảnh tối đỏ. Đồng thời, chúng bắt đầu điên cuồng hướng mọi người chung quanh công kích. Dĩ nhiên sự công kích của bọn họ không thể nào đối với mọi người chung quanh tạo thành uy hiếp. Bao gồm Lăng Vân ở bên trong, mọi người cũng tạm thời không có giết chúng, chỉ xem chúng nó nổi điên. Nhất thời cái này 10 con chuột bạch nhỏ liền khắp nơi điên cuồng tán loạn công kích bốn phía tân khách. Có thể, ông già lông mày trắng lần nữa lên tiếng, đã có thể xác định cái này 10 con chuột bạch nhỏ đều trở thành ma vật, cái này cái gọi là hữu tô đỉnh, vậy có thể kết luận là ma vật. Ngụy đảo chủ, nếu như cái khác người bán, người treo trên bầu trời đảo là hắn giữ bí mật tin tức ta không ý kiến, nhưng chuyện này liên quan đến ma vật ta hy vọng ngươi nói ra người bán tin tức. Quảng cáo, không sai, áo gai bà lão cũng nói, có ma vật người, người người được mà giết, chớ nói chi là cái này người bán còn nghĩ ma vật lấy ra bán đấu giá, đây là muốn gieo họa bá tánh, hắn tim có thể giết. Giờ khắc này, Đổng Quan Thanh sắc mặt đã đổi được trắng bệch. Ngụy Duyên Quân thở dài, nhìn về phía Đổng Quan Thanh. Đổng lão, đỉnh kia là ngươi gửi bán ở ta treo trên bầu trời đảo, đối với lần này ngươi nhưng có giải thích sao thích? Bá, thoáng chốc bốn phía mọi người ánh mắt liền cũng đồng loạt hội tụ ở Đổng Quan Thanh trên mình. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, trước lúc này, Đổng Quan Thanh liền một mực nhảy lên nhảy xuống, chân thực khả nghi. Bây giờ nghe Ngụy Duyên Quân vạch trần Đổng Quan Thanh là hữu tô đỉnh, người bán, mọi người cũng không ngoài suy đoán, chỉ cảm thấy được người sau chân thực bỉ ổi. Đổng Quan Thanh cố tự chấn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy đảo chủ còn có các vị, đỉnh này người bán đích xác là ta, nhưng ta cũng là tình cờ được tới, cũng không biết nó là ma vật. Ta càng không thể nào cùng ma cấu kết, phó đường chủ ta cùng ngươi phó gia đã nhiều lần hợp tác, không người so phó gia càng rõ ta, ngươi hẳn có thể chứng minh ta trong sạch. Nói đến phần sau, hắn khát vọng nhìn phó Lâm Tuyền. Phó gia địa vị bất phàm. Nếu như có phó Lâm Tuyền làm chứng cho hắn, vậy hắn ở trong chuyện này, liền còn có vãn hồi chỗ trống. Phó Lâm Tuyền trong mắt thoáng qua lo một cái vẻ mỉa mai. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ thật sẽ là Đổng Quan Thanh chứng minh. Nhưng từ gặp phải Lăng Vân sau đó, nàng đã mấy lần nhìn thấu Đổng Quan Thanh dối trá. Cái này còn là nàng đã biết, trước lúc này, phó gia còn không biết bị Đổng Quan Thanh gài bẫy bao nhiêu lần. Đổng Quan Thanh cái này thuần túy là đem phó gia coi thành người tiêu tiền như rác. Ta cũng không dám là Đổng lão ngươi làm chứng. Lúc này Phó Lâm Tuyền liền đùa cợt nói. Nửa tháng trước ta kinh ngươi giới thiệu ở Gia Đức buổi đấu giá nơi vỗ xuống một viên kim thiềm đan. Ngươi thề thành khẩn nói cho ta, vậy kim thiềm đan là thật, kết quả nó rõ ràng liền là hàng giả, chuyện này, không biết Đổng lão nói thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.